Quái dị thẻ ma pháp, chương 109, cơ thể hollow, khóc chuyện audio.com, chấm, hai, nhớ đến đây, Nhất Thành thở ra một hơi dài. Hình như lúc đó cơ thể ta đã bắt đầu tan rã. Trí tuệ thẻ nói, đúng vậy, túc chủ đã chìm vào trong dung dịch ăn mòn kia một thời gian khá dài. Dù không bị ma đan và ngọn lửa kia thiêu đốt làm cho tan rã thì cũng bị dung dịch kia ăn mòn hết. Có thể nói lúc đó ta đang gặp khó khăn rút ra linh hồn của túc chủ trong cơ thể để đưa vào giọt máu sinh mệnh. Không nghĩ tới việc thiêu đốt năng lượng khởi nguyên lại nguy hiểm đến như vậy, đến ta cũng suýt chút nữa bị liên lụy. Nhất Thành khó hiểu hỏi. Vậy cơ thể ta bây giờ là sao? Không phải cơ thể ta lúc đó đã bị hủy rồi sao? Chí trị thẻ giải thích tiếp. Nói đúng hơn là lúc mà túc chủ đánh Black Magic Blade vào ma đan. Black Magic Blade đã bắt đầu biến hóa. Magic Blade của túc chủ đã biến thành một chất lỏng màu đen luồn lách vào tất cả ngõ ngách của ma đan. Một phần hấp thụ sinh mệnh lực trong ma đan, lấy một phần sinh mệnh lực làm vật liệu để thiêu đốt. Phần khác lại tự động hấp thụ năng lượng yêu lực dùng để cải tạo chính bản thân Black Magic Blade. Máu và da thịt túc chủ vì hòa tan và nhập vào ma đan dẫn đến việc chất lỏng Black Magic Blade cùng tiếp nhận máu thịt của túc chủ. Trong đó có cả giọt máu sinh mệnh và hắc quả. Sinh mệnh lực một phần bị hấp thụ, một phần bị đốt cháy. Cũng vì vậy mà sinh mệnh lực của giết ngàn chân trôi đi rất nhanh. Giết ngàn chân chết, ma đan dù nhỏ đi một vòng nhưng nó cũng trở nên vô chủ. Black Magic Blade tự động tiếp nhận quyền khống chế. Trí tuệ thẻ dừng một lúc như lấy hơi rồi nói tiếp. Điều mà ta bất ngờ nhất là việc tiếp theo. Không biết từ lúc nào mà trong Black Magic Blade tồn tại một phần nhỏ linh hồn của túc chủ. Dù là rất nhỏ nhưng cũng đủ để nó tự động dựa trên đó mà cải tạo một cơ thể mới cho túc chủ. Ta cũng lợi dụng cơ hội đó mà đưa linh hồn túc chủ vào cơ thể mới. Kết quả của việc đó là có túc chủ như bây giờ đây. Ồ ồ ồ, Nhất Thành ồ lên kinh ngạc. Không nghĩ tới lúc hôn mê lại có một số điều kỳ dị xảy ra như vậy. Hắn cứ nghĩ lúc tỉnh dậy chính là ở trong giọt máu sinh mệnh. Rồi đi tìm kiếm cơ thể mới. Không nghĩ tới cơ thể hắn vẫn còn tồn tại. Không cần tốn sức tìm kiếm gì cả. Trong đầu Nhất Thành lóe lên một thứ gì đó vội hỏi. Vậy các thể chất và phép thuật của ta thì sao? Trí tuệ thể không để ý nói luôn. Quên hai loại thể chất đó đi. Nó đã biến mất cùng lúc cơ thể của túc chủ lúc tan rã. Giờ túc chủ như được sinh ra lần nữa nên sẽ không còn hai loại thể chất kia. Bù vào đó là một cơ thể hollow. Về loại hollow cơ thể này thì ta không có tìm hiểu nhiều. Túc chủ tự mình tìm hiểu thì hơn. Còn về phép thuật thì túc chủ quan sát Black Magic Blade của mình trước thì hơn. Sau đó ta sẽ nói rõ. Nhất Thành nhắm mắt tìm kiếm thì khiếp sợ phát hiện, kinh mạch của hắn trở nên rộng lớn vô cùng, rộng gấp mấy chục lần trước kia. Điều này thật sự khó tưởng tượng nổi. Sau một lúc quan sát, tìm kiếm Black Magic Blade khắp âm mạch lẫn dương mạch nhưng vẫn không thấy. Hắn định hỏi trí tuệ thẻ nhưng nhớ đến điều gì? Hắn di chuyển tiềm thức đến mi tâm, vừa đến nơi thì sửng sốt, nơi đây có một không gian rất rộng lớn. Hắn không hiểu nổi đầu hắn làm sao có một không gian lớn đến thế này. Có điều không gian này không có gì ngoài một tấm thẻ lớn lơ lửng xoay tròn chậm rãi giữa không trung. Đó chính là Black Magic Blade. Nhất Thành vội vàng di chuyển ý thức tiến lại gần quan sát. Mặt trước Black Magic Blade. Hắn thấy ở góc cao bên trái có một chữ R cực nhỏ in nổi. Ngoài ra thì không có ký hiệu hay màu sắc nào khác ngoài một màu đen tuyền. Các ký hiệu phép thuật của hắn tu luyện lúc trước đã biến mất. Điều này cũng có ý nghĩa là hắn không thể dùng phép thuật như trước đây. Nhất Thành cười khổ, có vẻ hắn sẽ phải tu luyện lại từ đầu nhưng hắn nhận ra những cảm ngộ về phép thuật trước đây vẫn còn. Hắn tin chắc chỉ cần một thời gian ngắn sẽ lấy lại những gì đã mất. Ngay khi Black Magic Blade xoay sang mặt sau thì Nhất Thành há hốc mồm trợn tròn mắt. Miệng lẩm bẩm, cái quái gì thế, Phía sau Black Magic Blade là một hình nồi, hình một con rết cực lớn. Phần đuôi cuộn tròn nằm gọn ở mặt sau. Cái đầu thì ngẩng cao, tư thế như sắp vồ mồi. Đôi mắt to đỏ như máu, trong mắt lại ánh lên ánh sáng sắc bén rất có hồn. Đôi mắt nó đang nhìn xuống phía dưới, tựu như con rết này còn sống. Nhất Thành vừa nhìn liền nhận ra đây là con rết ngàn chân đã nuốt chửng hắn. Nhưng sao Black Magic Blade của hắn lại biến đổi kỳ quái như vậy? Nhất Thành vội vàng câu thông với trí tuệ thẻ. Giờ chỉ có hỏi nó mới biết chuyện gì. Chấm, trí tuệ thẻ, mặt sau của Black Magic Blade của ta là... Hắn không biết nói sao. Trí tuệ thẻ liền tiếp lời. Mặt sau của Black Magic Blade in ấn một phép thuật mới của túc chủ. Ta gọi phép thuật này là Hollow Spirit. Trong thông tin cá nhân của túc chủ có một khoảng 10. Hollow, đó chính là nói đến phép thuật này. Nhất Thành nghe đó là một loại phép thuật nhưng lại không có một chút tin tức nào trong đầu nên khó hiểu liền hỏi tiếp. Vậy vì sao ta không có một chút tin tức nào trong đầu cả? Làm sao thi triển loại phép thuật này? Ta cần lĩnh ngộ nó sao? Trí tuệ thẻ liền nói. Chính túc chủ là phép thuật này. Nhất Thành khó hiểu hỏi. Là sao? Là đúng như mặt chữ. Túc chủ chính là Hollow Spirit và Hollow Spirit chính là túc chủ. Cơ thể túc chủ bây giờ có vẻ rất bình thường nhưng không phải vậy vì cơ thể này tạo ra từ ma đan của ma thú. Muốn thi triển phép thuật này thì rất đơn giản. Túc chủ cần nghĩ đến là được nhưng bây giờ không thể vì không có một chút năng lượng phép thuật nào trong Black Magic Blade với lại cơ thể túc chủ mới. Lành lặn, không nên phá hủy giới hạn của nó. Túc chủ cần thích nghi với cơ thể mới này. Sức mạnh thể chất của nó cực lớn đó. Tiềm lực cực cao, dù không thể biến thành vũ khí như lúc trước nhưng bất tử vẫn còn. Tất cả mọi thương tổn sẽ nhanh chóng lành lại. Thậm chí giờ có chặt đầu túc chủ xuống thì cũng có thể gắn lại như không có việc gì. Túc chủ từ từ tìm hiểu chính bản thân mình. Như thế mới thú vị. Nhất Thành ồ lên kinh ngạc. Thật sự hôm nay có rất nhiều điều đáng kinh ngạc xảy ra với hắn. Hắn nhận ra mình cần nghỉ ngơi. Tiếp thu những thay đổi mới này. Hắn cần làm quen với cơ thể mới này. Cơ thể này nhỏ nhưng lại có sức mạnh và tiềm lực rất lớn. Cách chương.